Võng Du Chi làm gay thật tuyệt. Chương 22, 7 giờ tối thứ bảy, tôi cùng Lam Mộng Điệp kết hôn. Góc truyện audio.com. Mật, công tử Phong Lưu, nói với bạn cày chiến trường không? Mật, bạn nói với công tử Phong Lưu, không đi. Mặc dù cày chiến trường kinh nghiệm rất nhiều nhưng điên cuồng như bọn đẹp trai quá muốn hủy dung, kinh nghiệm một lần là đủ rồi. Anh tình nguyện một mình đi soát phó bản nhỏ hoặc cắm máy câu cá cùng người trong bang nói chuyện phiếm. Công tử Phong Lưu vô cùng thất vọng, vào chiến trường, một mình soát một giờ phó bản nhỏ, kinh nghiệm ít đến đáng thương. Tịch Lạc Ninh kiểu gì cũng không dậy được hứng thú, nói chuyện linh tinh với người trong bang cả buổi. Nhàn rỗi không có gì làm, cuối cùng Tịch Lạc Ninh nhớ ra một đống tài liệu trong nhà kho cùng thanh kiếm vô danh, không biết có hy vọng hay không. Vô danh kiếm kia anh chẳng muốn làm nữa. Chỉ nhìn cái danh sách chế luyện kia thôi đã muốn hộc máu rồi. Tịch Lạc Ninh bắt đầu chuẩn bị những trang bị đã hứa với bọn công tử Phong Lưu. Mặc dù khó khăn nhưng mà vẫn có hy vọng làm được. Bang, Tần Ngọc Thanh, gọi tiểu sửu, gọi tiểu sửu, gọi tiểu sửu. Bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết, đầu lưỡi của thần thám thật lâu rồi không lắp nha, đột nhiên cảm thấy thật thân thiết. Bang, Tần Ngọc Thanh, hoa sen, tiểu em ở nhà cậu xin cút ngay. Gọi tiểu sửu, gọi tiểu sửu, gọi tiểu sửu. Bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết, gọi cậu ta làm cọng lông gì? Cậu ta đang soát cây eo. Bang, Tần Ngọc Thanh, hộc máu, cậu ta không phải không đi cây eo nữa sao? Bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết, trời mới biết. Bang, từng qua Thương Hải, ra ngay đây. Bang, Tần Ngọc Thanh, tiểu sửu, tiểu sửu, tiểu sửu, tiểu sửu, tiểu sửu, tiểu sửu. Bang, đẹp trai quá muốn hủy dung, tiếng quỷ cút đi, chuyện gì? Bang, Tần Ngọc Thanh ôm bắp đùi tiểu sửu, nghe nói cậu sẽ đến thành phố S xin bản ký tay của địch đại thần. Bang, đẹp trai quá muốn hủy dung. Chấm chấm, là chuẩn bị đi tiện thể xin chữ ký luôn. Bang, Tần Ngọc Thanh o o thuận tiện cho tôi nữa. Sách mới của địch đại thần đã quá được yêu thích rồi. Thuận tiện hỏi một chút, địch đại thần có định viết thần thám, bộ 2 không nha? Bang, công tử Phong Lưu, địch đại thần vừa kết thúc quyển sách, đang đi các thành phố lớn mở buổi ký tên tặng sách, cũng đã mở hố mới rồi. Chắc không nghĩ viết tiếp phần 2 đâu. Bang, tớ thích Brian xin, chan, vạn eo kia chưa chắc đâu. Địch đại thần gần đây mở nhiều hố, nhưng chưa từng drop hố nào. Hố cũ vừa lấp xong, lập tức mở hố mới. Có lẽ bộ tiếp theo sẽ là phần 2 của thần thám, đó, bang, Tần Ngọc Thanh cái xin nói đúng. Bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết, đổ mồ hôi, thật sự lo lắng cho cái đầu của địch đại thần. Quanh năm đều không nghỉ ngơi, không sợ não bị sử dụng quá độ sao? Bang, Tần Ngọc Thanh, cậu mới dùng não quá độ. Bang, công tử Phong Lưu, địch đại thần quả là châu bò, ký tên xong ở các thành phố lại vẫn giữ vững ngày 2 vạn chữ. Bang, đẹp trai quá muốn hủy dung, cậu thì biết cái gì? Ngày hơn 2 vạn là còn ít đó, nếu trạng thái của anh ấy tốt ngày phải hơn 3-4 vạn chữ đó. Bang, tớ thích Brian xin, chan, mỗi ngày đều quen nhìn anh ấy viết chương mới. Sách mới rất hay nhưng càng muốn đọc phần 2 của thần thám, hơn. Bang, Tần Ngọc Thanh, muốn đọc phần 2. 1. Bang, Tiếu Nhi bất ngữ, phần 2. 2. Thảo luận quá kịch liệt giống như hoạt động vực dậy một cửa hàng lớn và đa dạng về hàng hóa, dịch vụ. Tịch Lạc Ninh rốt cuộc biết nguyên nhân dạo gần đây Địch Vân không thể vào trò chơi được. Góc truyện audio.com. Hóa ra là thật sự không có thời gian. Không nghĩ tới fan của Địch Vân lại nhiều như vậy. Tịch Lạc Ninh đột nhiên cũng muốn đọc tiểu thuyết được rất nhiều người khen ngợi đó. Rốt cuộc viết hay như thế nào chứ? Tịch Lạc Ninh không có việc gì làm thì chuẩn bị trang bị, rất nhanh thì đã làm xong tất cả những trang bị đã hứa với bọn công tử Phong Lưu. Đem từng bộ trang bị giao dịch qua, chuẩn bị xong hết trang bị, Tịch Lạc Ninh quả thật không có chuyện gì để làm nữa. Thợ săn đã 85 cấp, mặc dù vẫn còn muốn thăng lên 90 cấp nhưng hiện tại không vội. Cho dù anh muốn thăng cấp cũng không tìm được người cùng đi chiến trường hoặc cày phó bản. Gần đây quan hệ giữa đẹp trai quá muốn hủy dung cùng công tử Phong Lưu hiện đang rất bế tắc, đậm mùi thuốc súng, Tịch Lạc Ninh quyết định đi đường vòng. Hoa sen bên kia có Lam Mộng Điệp trong đội, hiện tại lại có thêm một cô em gái Lam Mộng Điệp, Tịch Lạc Ninh chắc chắn sẽ không đi, nhìn cũng ngại bẩn mất mình. Còn lại chính là Nhị Thụ Yên, hắn cùng thần thám luôn mắt đi mày lại, Tịch Lạc Ninh tại sao dám đi làm bóng đèn chứ? Vũ trụ thần thoại không online, Tịch Lạc Ninh vẫn một mực nhớ anh ta, nhưng chưa từng nhớ như hiện tại. Quả thật cũng rất muốn gọi điện thoại qua, để anh ta lăn đến đây dẫn anh đi thăng cấp. Nhưng mỗi lần nghĩ đến vũ trụ thần thoại là Địch Vân, anh gọi điện thoại không phải là tự diệt hay sao? Cho nên, số điện thoại của vũ trụ thần thoại vẫn nằm trong lịch sử trò chuyện trên QQ của anh. Bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết, 7 giờ tối thứ bảy này, tôi cùng Lam Mộng Điệp kết hôn, mọi người nhớ mang lễ vật đến nha. Bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết, 7 giờ tối thứ bảy này, tôi cùng Lam Mộng Điệp kết hôn, mọi người nhớ mang lễ vật đến nha. Bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết, 7 giờ tối thứ bảy này, tôi cùng Lam Mộng Điệp kết hôn, mọi người nhớ mang lễ vật đến nha. Một tin của hoa sen gửi đi gửi lại 3 lần, khiến những xác giả chết đều ngồi thẳng người dậy. Bang, tớ thích Brian Sin, chan, ngoi lên, hoa sen, tình yêu đang nằm mơ hở. Bang, nhị thụ yên ý, hóa ra có cảm giác này cũng không phải chỉ có một mình tôi nha. Bang, công tử phong lưu, hoa sen thế mà đã gả ra ngoài rồi. Bang, đẹp dai quá muốn hủy dung, cũng không phải nhân yêu. Bang, đẹp dai quá muốn hủy dung, em gái Lam, hoa sen không phải đe dọa gì em đó chứ. Có việc cứ nói ra, bọn anh đứng về phía em. Bang, Lam Mộng Điệp, không phải, em tự nguyện đó. Bang, Tần Ngọc Thanh, chiếc hoa sen, gương mặt toàn máu nhìn chằm chằm mi. Bang, công tử Phong Lưu, chiếc hoa sen, gương mặt toàn máu nhìn chằm chằm mi. Bang, tớ thích Brian Sin, chan, chiếc hoa sen, gương mặt toàn máu nhìn chằm chằm mi. Bang, nhị thụ yên, chiếc hoa sen, gương mặt toàn máu nhìn chằm chằm mi. Bang, lá cây thủy tinh, người ta kết hôn không nói chúc mừng, một đống linh tinh gì thế hả? Hiểu biết lễ phép không? Có đạo đức hay không hả? Chúc mừng anh hoa sen cùng chị Lam. Lá cây thủy tinh không hổ là em gái của Lam Mộng Điệp, tính cách hai người giống hệt nhau. Có lời gì cho tới bây giờ cũng không nhịn được, cũng không xem mọi chuyện có thật hay không, muốn nói cái gì liền nói cái đó. Tính cách thẳng thắn sẽ khiến người ta yêu thích, nhưng nếu như đang vui mà bị dội nước lã, trong lòng người nào cũng sẽ không thoải mái. Bang, nhị thụ yên, các cậu thật sự là óc heo mà. Chúc mừng hoa sen cùng em gái Lam. Bang, tớ thích Brian Sin, chan, được rồi, gocchuyenaudio.com. Với việc hai người là đôi vợ chồng đầu tiên trong bang kết hôn, liền cố gắng chúc mừng em gái Lam, hoa sen bên nhau hạnh phúc. Bang, đẹp dai quá muốn hủy dung, chúc mừng. Bang, tiếu nhi bất ngữ, chúc mừng. Bang, cà phê mất khống chế, chúc mừng. Bang, Tần Ngọc Thanh, chúc mừng. Bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết, khụ khụ, cảm ơn mọi người. Đến lúc đó đừng quên chuẩn bị quà nhá. Bang, đẹp dai quá muốn hủy dung, nể tình hôm nay cậu kết hôn, không tính toán với cậu. Bang, tiếu nhi bất ngữ, tiêu sái nói sẽ cùng đại thần đến đúng giờ. Bang, công tử phong lưu, vừa nãy tiêu sái gọi điện thoại cho tôi, đối với đôi vợ chồng đầu tiên trong bang mang tính chất bước ngoặt cách mạng, phải cẩn thận tiếp đón. Bang, nhị thụ yên, bang chủ tới để làm trò sao? Bang, tớ thích Brian Sin, chan, làm trò, hai bên cạnh đó, phong lưu lúc nào thì gian díu với bang chủ vậy? Bang, Tần Ngọc Thanh, Phong Lưu xác định đó là bang chủ tiêu sái của chúng ta sao? Bang, cà phê mất khống chế. Cậu xác định không phải vũ trụ thần thoại chứ? Bang, công tử Phong Lưu, ớ cậu nói vậy thì chính là vậy đi. Bang, nhị thụ yên, sờ cầm những lời này của Phong Lưu thật sự có thâm ý khác à hát. Bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết lại nói, thật lâu rồi không thấy chị dớ. U Lockin, bang, Tần Ngọc Thanh, chẳng có lẽ... Bang, tớ thích Brian Sin, chan, vọng tưởng lui tan, có thể bình thường chút được không? Bây giờ là thảo luận việc mừng của hoa sen cùng em gái Lam mà. Cho dù là đại thần cũng không thể đoạt danh tiếng được. Bang, tớ thích Brian Sin, chan, mời nhìn ánh mắt nghiêm túc của tôi. Bang, tớ thích Brian Sin, chan, tôi thực sự rất nghiêm túc đó. Bang, tiếu nhi bất ngữ, ha ha, gái xin giấu đầu hở đuôi rồi. Bang, Tần Ngọc Thanh, ha ha, gái xin đã kế thừa hoa sen, trở thành kẻ dở hơi thứ hai trong bang doài. Bang, nhị thụ yên, kẻ dở hơi gái xin, động vật cấp một cần bảo vệ của bang chúng ta, ai dám bắt nạt cậu bé, đó chính là địch của toàn bộ người bang chúng ta đó nha. Bang, công tử phong lưu, chấm chấm chấm, bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết gái xin dở hơi. Bang, tớ thích Brian Sin, chan, đều muốn chết cả sao. Bang, đẹp dai quá muốn hủy dung, xu thế tất yếu, cái xin cưng liền nhận đi. Cũng không biết là cố ý hay vô tình, chủ đề đám cưới của hoa sen bị chuyển sang não dưa chuột cả rồi, đã sai thì cứ thế mà lệch đi. Thế nhưng, suy nghĩ của đám người này cho tới bây giờ cũng đều chạy loạn ngựa thần gió lướt tung bay như vậy. Ngày đó hoa sen kết hôn, Tịch Lạc Ninh lock-in thật sớm. Vũ trụ thần thoại còn chưa tới, thản nhiên tiêu sái thế nhưng đã lên rồi. Nhìn thấy anh lock-in, lập tức mật qua. Mật, thản nhiên tiêu sái, nói với bạn tối nay vũ trụ lên mạng, bảo tôi nói với cậu một tiếng. Mật, bạn nói với, thản nhiên tiêu sái, ừ, mật, thản nhiên tiêu sái, nói với bạn, không cần xấu hổ mà chị dâu. Nếu có vui mừng thì càng phải thẳng thắn bày tỏ một chút chứ. Mật, bạn nói với, thản nhiên tiêu sái, .. vũ trụ thần thoại đặc biệt bảo hắn nói với anh một tiếng quả thật khiến Tịch Lạc Ninh khá thích ý, nhưng bị thản nhiên tiêu sái nói như vậy, anh ngoại trừ Zion vẫn là Zion, mật. Thản nhiên tiêu sái, nói với bạn, lúc tôi đi các cậu còn chưa ở chung một chỗ, đột nhiên lại nói muốn kết hôn, đây là chuyện gì? Mật, bạn nói với, thản nhiên tiêu sái, vì muốn chơi nhiệm vụ vợ chồng. Mật, thản nhiên tiêu sái, nói với bạn, cậu cho là tôi sẽ tin sao? Gocchuyenaudio.com. Tịch Lạc Ninh cảm thấy những lời này vô cùng quen thuộc cho nên vẫn im miệng không nói gì, nhưng thản nhiên tiêu sái cũng không định sẽ bỏ qua cho anh. Mật, thản nhiên tiêu sái, nói với bạn, chắc chắn sẽ không bao giờ tin. Mật, bạn nói với, thản nhiên tiêu sái, đó là chuyện của cậu. Mật, thản nhiên tiêu sái, nói với bạn, biết tại sao không? Mật, bạn nói với, thản nhiên tiêu sái phải một lúc lâu sau mới trả lời. Mật, thản nhiên tiêu sái, nói với bạn, chị dâu cà phê, chị nhất định đã quá chìm đắm rồi. Chẳng lẽ chị không phát hiện ra một chuyện sao? Mật, bạn nói với, thản nhiên tiêu sái, mật, thản nhiên tiêu sái, nói với bạn, ví dụ như đối thoại cũng không dùng dấu chấm hỏi cùng một số dấu câu khác nữa. Nhớ rõ lúc trước chị rất ghét như vậy. Mật, bạn nói với, thản nhiên tiêu sái, chấm, thản nhiên tiêu sái không nói, anh còn chưa có phát hiện được trong lúc không để ý anh đã có thói quen của vũ trụ thần thoại. Trùng hợp lúc đó, hệ thống nhắc nhở bạn tốt vũ trụ thần thoại login. Tịch Lạc Ninh nhìn cái tên rốt cuộc cũng sáng lên này, trong lòng kích động không thôi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, chấm, ý cho ích, mấy ngày này đại thần nào đó không xuất hiện, tớ cảm thấy áp lực rất lớn. Cảm giác cảm thấy tất cả mọi người đều âm trầm nhìn chằm chằm tớ vậy đó. Ngày mai địch đại thần sẽ xuất hiện mà. Xin hãy giải thoát cho tớ đi mà. Vui sướng nhảy múa uốn éo vặn eo a ha ha, cách chương.